Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1886, huyết trì núi thây. Tất cả mọi người là sợ hãi không thôi. Đằng sau mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người càng là kinh hoàng kêu lớn lên. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên la lớn. Đại gia hỏa không nên kinh hoàng. Coi như phát sinh hết thảy đều là ảo tưởng, nhắm mắt lại xông về phía trước. Chỉ cần đi qua một đoạn đường này, chúng ta liền an toàn. Lão Lý cái này biện pháp, vẫn là lão cô nãi nãi giao cho chúng ta. Bất quá biện pháp này rất có tác dụng, đến nỗi đây rốt cuộc có phải hay không huyễn tưởng ta cũng không biết. Lập tức cũng chỉ có thể như vậy, đã vô lực ngăn cản. Liền đem nó xem như huyễn tưởng, sống hay chết cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mọi người không khỏi kinh hoàng lớn tiếng hô hào, hướng phía trước một đường mạnh mẽ đâm tới. Vẫn như cũ là đất rung núi chuyển, oanh minh rung động, để cho người ta thân hình không cách nào ổn định. Chúng ta chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng, cắn răng, nhắm mắt lại, tại hòa thượng pha giới tử kim bát bao phủ phía dưới. Đám người tay nắm, hướng phía trước một đường chạy như điên. Còn tốt, loại này khiến người vô cùng cảm giác khủng hoảng kéo dài cũng không phải là quá dài. Trong lúc đó, ta cảm thấy bốn phía trận đột nhiên không còn. Dưới chân không còn có cái loại này đất rung núi chuyển cảm giác. Sau một khắc, ta trực tiếp mở mắt, hướng phía bốn phía nhìn. Đầu tiên nhìn thấy tình cảnh lại làm ta giật cả mình. Nhưng kiến giải trên mặt nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể, mà dưới chân bãi cỏ đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Toàn bộ trong không khí phiêu tán 10 phần nồng đậm mùi máu tươi. Thi thể trên mặt đất một bộ phận người là mặc đạo bào Hoa Sơn đạo sĩ, một phần khác thì là Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Tràng diện này cùng lúc trước chúng ta tại Long Hồ Sơn gặp được tình huống không sai biệt lắm. Địa chúng ta giờ phút này vị trí hẳn là Hoa Sơn Sơn Môn đại trận chỗ phương vị. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, lòng của mọi người bên trong ngũ vị tạp trần, căn bản là không kịp may mắn chính mình vừa mới đào thoát kia tử vong chi địa, liền bị trước mắt huyết trì này núi thây tràng cảnh cho chấn động. Chỉ là núi này cửa trước đại trận chết người tối thiểu liền có 3-500 người. Hơn nữa đại bộ phận cũng đều là những cái kia Hoa Sơn đạo sĩ. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Không có cách, Hắc Thủy Thánh Linh giáo bọn gia hỏa này mới tàn bạo. Căn bản không tuân thủ Hoa Hạ giang hồ quy củ. Súng ống hỏa pháo cùng nhau lên trận. Những này tại động thiên phúc địa bên trong thanh tu đạo sĩ sao có thể ngăn cản được tấn công như vậy, một con thoi đạn xuống, vậy liền muốn đổ xuống một mảng lớn. Mọi người tại sau khi mở mắt, nhao nhao hướng phía bốn phía nhìn, thật dài một hồi thời gian đều không có người nói chuyện. Chỉ có thể nghe được lẫn nhau có chút nặng nhọc tiếng thở dốc. Sau một lúc lâu, nhưng nghe được sau lưng truyền đến áp lực khóc giống âm thanh. Sau đó liền có người, phù phù, một tiếng té quỵ trên đất. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy quỳ trên mặt đất chính là cùng chúng ta đến mấy cái kia Tây Bắc cục tổ điều tra đặc biệt. Bọn họ cũng là này phái Hoa Sơn đệ tử. Thật xin lỗi tổ sư gia a, đệ tử tới chậm một bước. Kia Giang Hồng Lượng gào khóc một tiếng, vọt thẳng lấy những cái kia phái Hoa Sơn đệ tử thi thể liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng. Đầu đều đập ra máu tới. Giang đại ca, xin nén bi thương. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là muốn hướng phía trên núi đi nhìn xem. Lúc này Hoa Sơn cũng không nhất định liền vong. Vẫn là cứu người quan trọng. Chỉ cần người tại, Hoa Sơn liền tại. Ta xem lúc này Hoa Sơn động thiên phúc địa pháp trận kết giới cũng không hề hoàn toàn bị công phá. Chỉ là sơn môn nơi xuất hiện một ít lỗ thủng. Này đã nói, Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo gian kế còn không có đạt được. Ta trấn an nói, nghe ta nói như vậy, Giang Hồng Lượng con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó bỗng nhiên mà lên, cắn răng nghiến lợi nói, các sư huynh đệ, đi, vì đồng môn báo thù thời điểm đến rồi. Sau đó, kia hai cái tổ điều tra đặc biệt người cũng đứng lên. Hòa thượng pha giới hướng phía bốn phía quét mắt một chút. Cảm giác không có cái gì uy hiếp thời điểm, liền đem kia tử kim bát thu vào. Ta nhìn thấy hắn thở phào một cái, thân thể nhoáng một cái, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, có thể dùng tử kim bát bao phủ lại chúng ta nhiều người như vậy. Thừa nhận áp lực lớn lao, đem chúng ta tất cả đều cho mang ra ngoài. Hòa thượng pha giới tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Lúc này hòa thượng pha giới linh lực tiêu hao rất lớn. Hiển nhiên là có chút không chịu nổi. Lần ngồi xuống này dưới, liền miệng lớn thở hổn hển. Nhưng mà, coi như hòa thượng pha giới vừa mới đem tử kim bát đem thả xuống dưới. Lòng ta liền cuồng loạn mấy lần, đột nhiên liền có một loại mười phần không tốt dự cảm. Cũng không thể nói vì cái gì. Vô ý thức gian, ta liền hô to một tiếng nói, tất cả đều nằm xuống. Sau đó, ta liền phủ phục trên mặt đất, ghé vào thi nhóm bên trong, sau đó nhanh chóng ngưng kết ra hư không phù chú ra tới. Ta hư không phù chú còn không có ngưng kết ra tới. Theo bốn phương tám hướng liền truyền tới bạo đậu giống nhau tiếng súng. Liên tiếp, ta đám này lão huynh đệ cùng ta phối hợp đều là vô cùng ăn ý. Khi nghe đến tiếng kêu gào của ta sau, nhao nhao liền nằm trên đất. Nhưng là mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người phản ứng liền không có nhanh như vậy. Bọn họ trong đó có một người liền sửng sốt như vậy nửa giây. Liền bị một viên đạn đánh trúng đầu. Đỉnh đầu đều bị hất tung lên. Kia đỏ tươi máu cùng màu trắng đầu óc bắn tóe bốn phía. Thi thể liền ngã xoạch xuống. Bất quá cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Ta liền ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú. Sau đó đêm này hóa thành cương khí bình chướng, nhanh chóng vờn quanh tại mọi người bốn phía, chặn những cái kia không ngừng hướng phía chúng ta đánh tới đạn. Đạn kia liền cùng không cần tiền, một nhóm hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Âm vang rung động, ta hướng sau lưng đám người nhìn thoáng qua, hỏi, có người bị thương không? Hòa thượng phá giới bọn họ hướng phía ta lắc đầu. Giang Hồng Lượng bên người kia huynh đệ muốn xông ra này cương khí bình chướng vòng vây. Đem đồng bạn thi thể cho kéo trở về. Lại bị Giang Hồng Lượng gắt gao giữ chặt. Không cho hắn ra ngoài. Chúng ta vừa đi ra lúc. Cũng không nhìn thấy bốn phía có một người sống. Đầy đất tất cả đều là thi thể. Cũng không biết những viên đạn này là từ đâu xuất hiện. Bất quá nơi này khẳng định có mai phục chính là... Nghĩ đến cũng là, nơi này là Hoa Sơn Sơn Môn Đại Trận, nếu có người có thể phá pháp trận, cũng là theo này mặt đất đi vào. Nhất quan đạo khẳng định sẽ lưu lại một bộ phận người đoạn hậu. Liền đột nhiên tập kích chúng ta những người này. Giờ phút này, chúng ta bị đông đúc đạn cho bao vây, cũng không dám ra ngoài. Bất quá, ta rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Chợt theo càn khôn bát bảo túi trong đem nhị sư huynh cho sờ soạng ra tới. Hướng phía kia cương khí bình chướng bên ngoài vứt ra ngoài. Nhị sư huynh vừa đi ra ngoài, lập tức hóa thành một đầu toàn thân bốc hỏa cự thú. Hướng phía những cái kia mai phục chúng ta người xung phong liều chết tới. Đánh về phía chúng ta đạn lập tức thưa thớt một ít. Một phần trong đó hỏa lực khẳng định là bị nhị sư huynh hấp dẫn qua. Bất quá nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực căn bản không e ngại những viên đạn này. Có chút là đụng chạm lấy trên người của nó liền bị hòa tan thành một đoàn nước thép. Sau đó bay hơi mất. Sau đó ta quay đầu nhìn về phía Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất lập tức rõ ràng dụng ý của ta. Trực tiếp đem hắn trên người hòe kiếm gỗ cho rút ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.